Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, kinh khủng quyền ý. Bên ngoài vòng vây, mọi người chỉ thấy một cái nắm đấm màu tím bay lên. Trên nắm tay còn quyền tích lấy hơn 10 đầu thảm thi. Cùng bốn phía tản mát huyết dịch. Đó là cái gì? Đám người mở to hai mắt, cũng không nghĩ đến. Thần hãm đang bao vây vương thần, còn có thể phát ra công kích kinh khủng như thế. Vương thần học trưởng quá lợi hại, thật là khủng khiếp một quyền. Thần Long học viện đệ tử sắc mặt cũng không khỏi lộ ra một phần kinh hỉ. Kia là quyền ý, Phượng Khinh Vũ giật mình, nhịn không được mở lớn gợi cảm miệng nhỏ, lên tiếng kinh hô. Lâm Phượng Kiều lộ ra nghi vấn thần sắc, ánh mắt nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, hỏi. Khinh Vũ sư tỷ, quyền ý có gì đáng kinh ngạc sao? Kim Mầu Chiếu cũng khiếp sợ nhìn xem không trung nắm đấm. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói. Đương nhiên, quyền ý là kinh khủng nhất chân lý võ đạo. Bởi vì nó là võ giả bản thân võ ý. Chỉ có võ giả nhục thân cường hoành đến cực hạn người mới có tư cách lĩnh ngộ quyền ý. Liền muốn vương thần dạng này người đồng dạng. Phượng Khinh Vũ gật đầu. Nói. Nói không sai, quyền ý là võ giả bản thân võ ý, chỉ có đối cùng lực lượng của thân thể có quan hệ. Quyền ý cũng có thể nói là lực lượng võ ý, nó cùng thời gian, không gian, thuộc về giữa thiên địa cường đại nhất ba loại chân lý võ đạo. Quyền ý vậy mà lợi hại như vậy. Lâm Phượng Kiều nghe vậy sợ ngây người. Không tệ, thời gian cùng không gian võ ý, cùng vô tận vũ trụ có quan hệ. Mà quyền ý thì cùng nhân thể bản thân có quan hệ. Giữa thiên địa nhất làm cho người lý giải không được đồ vật có hai loại. Một cái là vô tận vũ trụ. Một cái chính là nhân thể bản thân. Đã từng có vô thượng cường giả cho rằng. Người thân thể ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Tu luyện đến cực hạn. Có thể cùng vũ trụ sinh ra cộng minh. Từ xưa đến nay. Có thể lĩnh ngộ thời gian cùng không gian võ ý. Hoặc là quyền ý võ giả. Chỉ cần không vẫn lạc, tương lai đều sẽ trở thành một tôn cường giả tuyệt thế. Vì cái gì ta chưa từng gặp qua lĩnh ngộ? Cái này ba loại võ ý võ giả. Lâm Phượng Kiều hỏi, rất đơn giản. Phượng Khinh Vũ sắc mặt đắng chát. Nói, như hôm nay tàn lụi, có thể lĩnh ngộ cái này ba loại võ ý võ giả. Đã tuyệt tích, vương thần quá lợi hại. Vậy mà có thể lĩnh ngộ loại này cường đại vô song quyền ý. Lâm Phượng Kiều tự lẩm bẩm, thần sắc toát ra hâm mộ quang mang. Đây là quyền ý sao? Làm sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Mục Tĩnh Hàm nhìn xem không trung nắm đấm. Thần sắc dọa người, thấp giọng tự nói. Ha ha ha, vương thần cười lớn một tiếng. Dương mắt nhìn trời, tâm niệm vừa động. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xông ra mọi người vòng vây. Hắn huyết y máu pháp. Giống như địa vực trở về ma vương, đứng ở tất cả mọi người phía trên, nửa bước quyền ý, hắn nhìn một chút nắm đấm của mình, thần sắc không khỏi lộ ra vui mừng ý cười. Rất sớm trước kia hắn liền lĩnh ngộ một tia võ ý, bởi vì cảnh giới hạn chế, một mực không thể lĩnh ngộ thuộc về mình chân lý võ đạo. Vương thần học trưởng lĩnh ngộ võ ý, mà lại là quyền ý. Thần Long học viện luyện đan đệ tử thần sắc động dung. Không đề cập tới quyền ý có bao nhiêu lợi hại. Vẻn vẹn là có thể tại linh hải 8 tầng lĩnh ngộ võ ý người. Bọn hắn chưa từng thấy qua. Dưới tình huống bình thường. Có thể tại nửa bước linh thủy cảnh. Lĩnh ngộ nửa bước võ ý. Là thuộc về tu vi nhân vật thiên tài. Có thể tại linh hải 9 tầng lĩnh ngộ nửa bước võ ý võ giả. Càng là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng là vương thần linh hải 8 tầng liền lĩnh ngộ nửa bước võ ý. Loại tình huống này, bọn hắn ai cũng chưa nghe nói qua. Tiểu tử kia chạy đi. Hắn ở phía trên, giết hắn, giết vây giết vương thần người một trận bối rối. Tiếp lấy phóng lên tận trời, hướng vương thần đánh tới. Đạo đạo thân ảnh giết tới chân trời. Từng có trăm cái võ giả, đồng thời công kích mà tới. Quyền bào. Vương thần nhìn phía dưới truy kích mà đến võ giả, bỗng nhiên oanh ra một quyền, một trượng lớn nhỏ nắm đấm màu tím lần nữa xuất kích. Cuồng bạo năng lượng chấn động thiên vũ, xa xa ngọn núi đều tùy theo rung động. Ầm, ầm ầm, nắm đấm màu tím trong đám người nổ tung. Mấy trăm võ giả thân thể cũng tại lúc này bị chấn nát. Cụt tay cụt chân bay tứ tung, huyết vũ bay là tả, rơi vào người phía dưới trong đám. Liền ngay cả nhục thân cường đại huyết mạch võ giả, cũng dưới một kích này nổ tung. Tử sắc thần quyền, uy lực không gì sánh kịp. Lĩnh ngộ nửa bước quyền ý về sau, vương thần lực công kích bạo tăng. Giết, vương thần quát lên một tiếng lớn. Tiếp lấy liên tiếp vung ra năm quyền. Năm cái nắm đấm màu tím đồng thời sinh ra, lần nữa hướng trong đám người rơi đập. Trời ạ, quá kinh khủng. Chạy mau. Người phía dưới nhóm can đảm đều liệt, đều cảm thấy nắm đấm mang tới tuyệt thế khí cơ. Rầm rầm rầm, phốc phốc phốc, từng cái võ giả thân thể nổ tung. 800-900 võ giả chết thảm dưới một kích này. Hừ, vương thần hừ lạnh một tiếng, bước chân chìm xuống, hướng phía người phía dưới quần lạc hạ. Phanh phanh phanh, tử sắc thần quyền giết ra vô địch uy phong. Giây lát công phu, liền có 1-2 ngàn cái thiếu hoa tông đệ tử đẫm máu ở đây. Hắn giết người tốc độ tăng mạnh gấp 10. Nơi này bị giết ra một cái khu vực chân không, thi cốt như núi, máu tươi chảy ngang, mùi máu tanh nồng đậm, theo gió núi phiêu đãng đến nơi xa. Vương thần thu lại nắm đấm, huyết ảnh giữa trời, hắn không xuất hiện ở tay, bởi vì không người nào dám tại ra tay với hắn. Tất cả thiếu hoa tông đệ tử đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem hắn. Còn muốn tái chiến sao? Vương thần mở miệng, thanh âm thanh thúy ở trong thiên địa vang lên. Ma vương, ngươi không phải người. Ngươi là ma vương. Chạy mau. Ma vương không thể địch lại. Ma vương, thiếu hoa tông đệ tử hoảng sợ lấy tứ tán. Không còn có người có thể dám ra tay. Nặc lớn thiếu hoa tông sửng sốt, bị vương thần một người giết đến không chừa mảnh giáp. Rầm rầm, mấy chục vạn võ giả toàn bộ rút lui, không người nào dám tại lưu tại nguyên địa. Ma vương quá kinh khủng, phất tay cũng có thể diệt hết mảng lớn linh thủy 9 tầng võ giả. Nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Lão thiên gia của ta nha. Đám người tán đi, thần long học viện, cửu phượng môn, kim gia đệ tử đều kinh hãi. Bọn hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút, có gần 4-5 ngàn võ giả chết ở chỗ này. Mọi người không dám tưởng tượng, một cái linh hải cảnh võ giả, vậy mà có thể nhẹ nhõm đồ sát nhiều như vậy linh thủy cảnh võ giả. Trong đó còn có không biết nhiều ít huyết mạch võ giả. Như vậy chiến lực, ai có thể có? Không hổ là Thăng Long vương giả. Kim Mầu Chiếu nhìn xem không trung huyết y thiếu niên, ánh mắt lóe ra từng cơn sóng gợn. Đáng sợ thiếu niên. Phượng Khinh Vũ thần sắc cũng động dung. Nàng giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, vương thần chiến lực không kém cỏi chút nào cùng nàng. Ách Lý Mật trợn mắt hốc mồm, nhìn qua phía dưới từng đống thi cốt, hận không thể quất chính mình 2 miệng. Hắn 10 phần hối hận, đã từng luôn cho vương thần nói xấu. Hiện tại hù chết hắn, hắn cũng không dám. Ha ha ha, con lừa ra ra phát tài. Con lừa từ dưới đất phóng lên tận trời. Hắn toàn thân treo đầy túi chữ vật, tựa như một cái sườn núi nhỏ, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao vây lại. Sau đó mấy ngày, vương thần bọn người một mực tại trong sơn động tu luyện. Không còn có thiếu hoa tông đệ tử dám đến quấy rối bọn hắn. Giết chết thiếu hoa tông mấy ngàn đệ tử, cho vương thần mang đến lượng rất lớn tài phú. Chỉ là linh tinh liền có hơn 50 triệu ức. Ma vương uy danh cũng triệt để khắc ở mỗi cái thiếu hoa tông đệ tử trong lòng. Nhưng là không có người thảo luận liên quan tới vương thần chủ đề. Đây đối với bọn hắn thiếu hoa tông đệ tử tới nói là một cái chỗ bẩn. Dù sao hắn a mấy trăm vạn đệ tử bị một cái linh hải võ giả giết đến không dám cùng là địch, đối bọn hắn tới nói là một loại sỉ nhục. Bởi vậy ai cũng ngậm miệng không nói liên quan tới ma vương sự tình. Liền ngay cả nhiệm vụ điện liên quan tới vương thần nhiệm vụ cũng không biết khi nào bị thủ tiêu. Cái này tựa như chính là một chuyện cười. Đầu tiên là tuyên bố nhiệm vụ lấy vương thần đầu, sau đó mình yên lặng hủy bỏ nhiệm vụ. ngược lại là Cửu Phượng Môn Phượng Khinh Vũ bọn người cùng Kim Gia Kim Màu Chiếu bọn người thường xuyên đến Vương Thần chỗ Sơn Phong đến thông cửa. Mọi người một tới hai đi quen thuộc không ít, Thiếu Hoa Tông người thì một cái cũng không hề lộ diện, bao quát Luyện Đan Viện đệ tử cũng không có tới. Trịnh Phong mời luyện các phái luyện đan đệ tử tụ hội, cũng tận lực không có mời Vương Thần bọn người, chỉ mời Cửu Phượng Môn cùng Kim Gia đệ tử, Thần Long Học Viện Lôi Húc tử, Tư Đồ một nam đến đây bái sơn. Mãi cho đến tiểu đan hội sắp bắt đầu cuối cùng hai ngày, Lôi Húc tử cùng Tư Đồ một nam hai người mới đi đến Thiếu Hoa Tông. Hai người bọn họ sở dĩ đến như vậy muộn, cũng là bởi vì Thần Long Học Viện liên tục 3 năm tiểu đan hội đều là thứ nhất đếm ngược, luôn lọt vào đồng hành chế nhạo. Chuyện gì xảy ra? Cái này đều một khắc đồng hồ thời gian, làm sao không thấy Diêu Đan Trần cái này lão bang tử ra? Lôi Húc tử đứng tại Thiếu Hoa Tông cổng, lông mày nhíu chặt, không rõ vì cái gì không có người ra nghênh tiếp bọn hắn. Độc Cô Nhất Nam cũng buồn bực, nói, đúng vậy nha, làm sao kỳ quái như thế, lấy kia lão bang tử tính cách, biết chúng ta tới, khẳng định trông mong tới châm chọc chúng ta, hôm nay đây là thế nào, có điểm gì là lạ nha. Lôi Húc tử gật đầu, nói, chờ một chút đi, Diêu Đan Trần có thể là có chuyện ra ngoài rồi, hẳn là sẽ có cái khác luyện đan trưởng lão ra nghênh tiếp chúng ta. Cũng đúng nha, Độc Cô Nhất Nam cười khẽ, cũng không nóng nảy, hai người sẽ ở cửa chờ. Nửa canh giờ thời gian trôi qua, lại còn không có người tới nghênh đón bọn hắn. Thần Long Học Viện Lôi Húc tử, Độc Cô Nhất Nam đến đây bái sơn, Diêu Đan Trần ở đâu? Thật lâu không thấy có người đến, Lôi Húc tử bất đắc dĩ, không khỏi lại đối Thiếu Hoa Tông Sơn Môn hô một câu. Hai người lại đợi một hồi, vẫn không có người nào đáp lời. Đây là tình huống như thế nào? Hai người trợn tròn mắt. Bọn hắn còn không có đụng phải loại chuyện này. Bình thường tới nói, chính là Diêu Đan Trần không tại, cũng hẳn là có các trưởng lão khác đến đây đón khách. Xoát xoát xoát, ba đạo thân ảnh cùng nhau mà đến, rơi vào Lôi Húc tử cùng Độc Cô Nhất Nam trước mặt. Hoàn Nhan trưởng lão, Phượng Tiêm Vân, Kim Khôn tử. Lôi Húc tử lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, chuyện gì xảy ra, ba người các ngươi sao lại tới đây, Diêu Đan Trần lão quỷ kia đâu? Hoàn Nhan đặt ba người liếc nhau, Kim Khôn tử cười quái dị nói, còn không phải bởi vì các ngươi đệ tử bảo bối Vương Thần, ta đoán chừng ngươi chính là ở chỗ này chờ một ngày, Diêu Đan Trần lão già kia cũng sẽ không hiện thân, Vương Thần, hắn đã làm gì? Lôi Húc tử hai người càng thêm kinh ngạc, thế là mở miệng hỏi. Ách, Hoàn Nhan đoạt mặt lộ vẻ đắng chát, nói, Vương Thần đám người đi tới Thiếu Hoa Tông, cùng Thiếu Hoa Tông đệ tử phát sinh một điểm nhỏ mâu thuẫn. Cái gì mâu thuẫn nhỏ? Lôi Húc tử hai người càng thêm kinh ngạc, coi như Vương Thần cùng bọn hắn đệ tử không hợp nhau, cũng không trở thành để Diêu Đan Trần đóng cửa không ra đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,